Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch tối nay thậm chí còn nghe thấy chủ nhân khóc. Phải biết rằng kể từ khi nó được chủ nhân nhặt về nhà chăm sóc bao nhiêu năm tháng, nó chưa bao giờ nghe thấy điều đó, nhưng nó cũng chưa từng thấy chủ nhân, người luôn cô độc một mình, như một cỗ máy nỗ lực làm việc, chỉ khi đối diện với nó mới dịu dàng hơn một chút, thể hiện một chút tình người, lại hay cười hay đỏ mặt như gần đây. Tất cả đều là vì một chủ nhân khác đã đến. Có lẽ vì thấy chủ nhân được một chủ nhân khác rất tốt, rất dịu dàng ôm vào phòng, nó không còn lo lắng, chỉ là sau khi cào sạch những mảnh kim tuyến trên đầu, nó cuộn tròn thành một cục bông trắng trên ghế sofa. Nó nhìn ra ngoài ban công, đôi mắt mèo như hai viên pha lê nhìn vầng trăng cũng tròn và trắng bên ngoài. Trông yên tĩnh, dịu dàng và lộng lẫy. Sao thế? Sở Phan chạm vào chóp mũi Nhiếp Minh Hàm, cười hỏi, trán Nhiếp Minh Hàm ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ngấn nước vẫn còn chút thất thần. Đối diện rất gần với cậu, có chút chưa kịp phản ứng. Hà, em vừa rồi chẳng phải nói muốn chứng minh cho anh xem sao? Sở Phan cười nói, mặt Nhiếp Minh Hàm càng đỏ hơn, chẳng nói nên lời. Anh không thể ngờ được Sở Phan trước kia yếu ớt nhợt nhạt như chú thỏ trắng khiến người ta thương xót giờ lại có sức lực như vậy. Sở Phan thấy Nhiếp Minh Hàm không nói gì thì cười xấu xa. Anh không nói gì là không hài lòng với thể lực của em sao? Vậy em lại, Nhiếp Minh Hàm thấy Sở Phan lại muốn làm gì đó thì theo bản năng giơ bàn tay thon dài đẹp đẽ lên đặt lên vai cậu. Đừng, vậy anh nói đi. Rốt cuộc có hài lòng không? Hài lòng, mặt Nhiếp Minh Hàm đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói, giọng điệu gần như có chút cầu xin. Tiểu Phan, anh, không được. Sở Phan bật cười, sờ vành tay nóng bỏng của Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm tuy bảo thủ rụt rè, nhưng trong chuyện này vẫn rất nghe theo Sở Phan, cơ bản sẽ không nói thẳng không. Nhiều nhất là nhẹ nhàng đẩy cậu hai cái. Sở Phan biết mình thật sự đã trêu chọc người này quá mức. Đây vẫn là lần đầu tiên của anh. Sở Phan thương tiếc hôn lên khóe mắt ướt át của Nhiếp Minh Hàm, nói, em đưa anh đi rửa sạch một chút. Hai người sạch sẽ nằm lại trên giường. Sở Phan đang định cùng Nhiếp Minh Hàm nghỉ ngơi thì thấy Nhiếp Minh Hàm không biết đang nghĩ gì, cứ nhiên lại cố gắng muốn ngồi dậy. Sở Phan ôm anh, cưng chiều nhướng mày nói, cục cưng, còn sức lực nghịch ngợm sao? Gương mặt Nhiếp Minh Hàm ửng đỏ, nói, anh muốn lấy một đồ vật. Sở Phan nhìn sang một bên, nói, em giúp anh lấy, em biết anh muốn lấy gì. Nhiếp Minh Hàm có chút kinh ngạc, vòng cổ phải không? Đặt ở ngăn kéo đầu giường tầng thứ nhất. Sở Phan cười trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Nhiếp Minh Hàm. Lần trước anh bị sốt em đến thăm anh đã lén nhìn về phía đó vài lần. Nhiếp Minh Hàm im lặng thừa nhận, lúc đó anh một lòng muốn đeo lại vòng cổ cho Sở Phan, nhưng nghĩ Sở Phan đeo vòng cổ trở về sẽ bị phát hiện, nên đã nhịn không nói. Không ngờ Sở Phan lại cẩn thận như vậy. Dễ dàng đoán ra ý định của anh qua biểu cảm của anh. Bất quá chắc cũng chính vì cậu đủ thông minh nhạy bén nên mới có thể không bị tổn thương chút nào khi bị nhốt ở chỗ người kia, còn có thể nhiều lần thuận lợi trốn thoát. Sở Phan xuống giường, mở ngăn kéo thứ nhất có khóa mật mã. Sở Phan nhập sinh nhật của mình, thấy bên trong chỉ để một hộp đựng vòng cổ, còn có hai chiếc tai thỏ cùng với một vài vật nhỏ giữa hai người. Nhìn những kỷ niệm nhỏ nhặt của mình và Nhiếp Minh Hàm được anh trân trọng cất giữ như vậy, lòng Sở Phan lại ấm áp. Cậu đeo lại chiếc vòng cổ đôi trước mặt Nhiếp Minh Hàm, chỉnh ngay mặt trăng nhỏ lấp lánh ở giữa, nói với Nhiếp Minh Hàm, bây giờ yên tâm chưa? Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phan đeo lại chiếc vòng cổ đôi, ánh mắt khẽ động, vui vẻ, ừ, một tiếng, anh dừng một chút, lại không nhịn được nhìn Sở Phan. Yết hầu khẽ động, như là còn muốn hỏi gì, nhưng vì lo Sở Phan còn muốn nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sở Phan tắt đèn, hai người chúc nhau ngủ ngon, ôm nhau ngủ say. Nhiếp Minh Hàm đêm nay vì có Sở Phan bên cạnh nên ngủ đặc biệt ngon. Khi tỉnh lại, trong mơ màng lại thấy Sở Phan đang ngồi ở mép giường mặc quần áo. Nhiếp Minh Hàm lập tức tỉnh táo, ngồi dậy, không cẩn thận động đến vết thương. Anh không nhịn được kêu, tê, một tiếng. Sở Phan nghe thấy tiếng động lập tức nhìn về phía Nhiếp Minh Hàm. Thấy anh nhíu mày vì đau, không khỏi có chút áy náy. Cậu tìm quần áo khoác cho Nhiếp Minh Hàm, ôm anh, dịu dàng nói, chậm một chút, hôm qua khi tắm em đã kiểm tra rồi. Chỗ đó của anh tuy không bị rách nhưng cũng hơi sưng. Lát nữa phải bôi thuốc. Mặt Nhiếp Minh Hàm lại có chút hồng, nhưng không để ý đến xấu hổ. Anh nắm lấy tay Sở Phan. Tiểu Phan, em lại phải đi sao? Thấy Sở Phan gật đầu, vẻ mặt tuấn tú của Nhiếp Minh Hàm lại hiện lên vẻ cô đơn và lo lắng. Nắm chặt tay Sở Phan. Vì sao? Chúng ta chẳng phải đã ở bên nhau sao? Sở Phan thấy vậy thì lập tức nắm chặt tay anh, nghiêm túc trấn an. Anh, đương nhiên là chúng ta ở bên nhau. Chúng ta chỉ thuộc về nhau. Không ai có thể chia cắt chúng ta. Nhiếp Minh Hàm lúc này mới yên tâm hơn một chút. Anh thành khẩn nói, Tiểu Phan, hôm qua anh đã muốn hỏi em, người kia rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em? Em có thể nói hết cho anh biết không? Bất kể chuyện gì cũng có thể để anh và em cùng nhau đối mặt mà. Sở Phan nhìn Nhiếp Minh Hàm một lúc, lần này thật sự không từ chối nữa. Cậu nói, em vốn dĩ cũng muốn nói thật với anh. Tối qua thấy anh thật sự quá mệt mỏi nên đã không nói nhiều. Nhiếp Minh Hàm thấy Sở Phan muốn nói thật với mình thì hoàn toàn yên tâm, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Sở Phan thấy trước mắt chuyện về hệ thống vẫn chưa thể nói, chỉ có thể vừa lấp liếm những lỗ hổng logic do hệ thống gây ra, vừa kể lại chuyện mình bị người ta coi như thế thân, bị ép chuyển giới từ Alpha thành Omega để thay thế ánh trăng sáng của người đó. Nhiếp Minh Hàm nghe xong thì tam quan chấn động. Anh cau mày, giận dữ nói, người kia thế mà có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm, mất hết nhân tính như vậy sao? Sở Phan rất hài lòng với đánh giá của Nhiếp Minh Hàm về Thiệu Tử Dương. Tiểu Phan, người kia rốt cuộc là ai? Nhiếp Minh Hàm hỏi. Sở Phan nhìn Nhiếp Minh Hàm, nghiến từng chữ, người kia chính là tổng tài tập đoàn Thiệu Thị, Thiệu Tử Dương. Nhiếp Minh Hàm ngẩn người, một lúc lâu không nói nên lời. Anh tuy luôn không vừa mắt tác phong của Thiệu Tử Dương, nhưng thật sự không thể ngờ người kia lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu không thì cũng sẽ không nể mặt quan hệ của hai nhà mà miễn cưỡng giữ qua lại với Thiệu Tử Dương. Khó trách anh sẽ gặp Từ Tuấn ở bệnh viện. Khó trách Sở Phan sẽ bị người ta nói là có tướng phu thê với mình. Tất cả căn bản không phải trùng hợp. Nhiếp Minh Hàm nắm chặt tay, có chút ảo não. Vì sao anh không nhận ra sớm hơn? Sở Phan thấy Nhiếp Minh Hàm ngẩn người thì tự nhiên biết anh đang nghĩ gì. Bất quá vì logic nên vẫn hỏi một câu. Anh sao vậy? Nhiếp Minh Hàm hít một hơi thật sâu, nói, Tiểu Phan, thực xin lỗi, anh sao đột nhiên lại nói xin lỗi? Người mà em nói là ánh trăng sáng kia, có thể là anh? Sở Phan tỏ ra vẻ rất kinh ngạc. Nhiếp Minh Hàm thở dài, anh và Thiệu Tử Dương là bạn bè lâu năm, vì giao tiếp khá nhiều nên trước kia hắn ta quả thật có chút hào cảm với anh. Tuy rằng anh vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn ta, trước đó không lâu còn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng anh lại không kịp thời tránh một số vấn đề. Anh à, đừng luôn tự đổ lỗi cho mình như vậy. Anh như thế sẽ làm em khó chịu. Sở Phan an ủi Nhiếp Minh Hàm. Chuyện lần này, người sai từ đầu đến cuối chỉ có Thiệu Tử Dương. Ừ, Nhiếp Minh Hàm cúi đầu. Anh cau mày, hạ quyết tâm. lại giả bộ muốn mặc quần áo xuống giường. Tiểu Phan, anh và em cùng nhau đến đó. Tin anh đi, có anh che chở em. Thiệu Tử Dương tuyệt đối không dám làm gì em nữa. Sở Phan giữ anh lại, nói, anh à, không cần đâu. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện của Thiệu Tử Dương, em có cách, Nhiếp Minh Hàm làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi. Anh khuyên nhủ, Tiểu Phan, anh biết em là Alpha, em cũng có mặt mạnh mẽ của mình. Nhưng, đôi khi, em có thể thử dựa vào anh. Anh chỉ là muốn em được nhẹ nhàng hơn một chút. Sở Phan thật sự không phải kiểu người sĩ diện hão huyền đi đường vòng. Chỉ là trong lòng cậu quả thật có sắp xếp tốt hơn. Cách sắp xếp này có thể giúp cậu kiếm được nhiều năng lượng nhất. Lượng năng lượng trước đây chủ đủ dùng để đổi vận may cho Nhiếp Minh Hàm. Để hoàn thành nhiệm vụ thực hiện điều ước kia, cậu nhất định phải thực hiện kế hoạch. Những lời này Sở Phan hiện tại còn chưa thể nói thẳng với Nhiếp Minh Hàm. Chỉ có thể đổi cách khác, lấy tình cảnh của nguyên thân để giải thích với anh. Sở Phan giả bộ vẻ mặt vô cùng đau khổ, nói, anh à, em vì Sở gia chịu đựng gian khổ làm nhiều việc, cuối cùng còn bị coi như hàng hóa bán đi cho bọn họ để đổi lấy lợi ích. Việc Thiệu Tử Dương làm với em càng khiến em đau khổ vô cùng. Hận đến cực điểm, em muốn bọn họ đều phải nhận trừng phạt. Cậu nói xong, lại cẩn thận nói, từ trước đến nay, trước mặt anh, em đều giả bộ vẻ ngây thơ vô hại, nhưng trong lòng lại ôm ý nghĩ như vậy. Anh có cảm thấy ghét em không? Tiểu Phan, anh đã nói anh sẽ không ghét em. Nhiếp Minh Hàm nghiêm túc nói, lại thương tiếc sờ mặt cậu, an ủi. Bất cứ ai gặp phải những chuyện như em đều sẽ sinh ra hận ý, tính cách đều sẽ thay đổi. Anh ngược lại rất vui mừng. Trước mặt anh, em vẫn có thể là Tiểu Phan vui vẻ thuần khiết. 043 không nghe xong thì không nhịn được nói. Ký chủ, cậu rốt cuộc nhặt được bảo bối gì vậy? Người đàn ông này sao có thể hiểu lòng người đến vậy? Sở Phan không lên tiếng. Cậu nhìn Nhiếp Minh Hàm. Tình yêu trong mắt càng thêm nồng đậm. Nhiếp Minh Hàm nói xong, ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn. Hơn nữa, Tiểu Phan, cho dù em không nói, anh vốn dĩ cũng sẽ giúp em báo thù. Thiệu Tử Dương dám làm em tổn thương như vậy, anh tuyệt đối muốn hắn ta trả giá đắt. Sở Phan nhìn Nhiếp Minh Hàm như vậy thì chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng cậu vẫn nói, anh à, tin em. Lần này không cần anh ra mặt, em đã có kế hoạch. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phan, có chút kinh ngạc, tuy rằng anh phát hiện Sở Phan thật ra rất thông minh và có năng lực. Nhưng thân phận và địa vị của Sở Phan rốt cuộc vẫn ở thế yếu. Làm sao có thể chống lại người như Thiệu Tử Dương? Sở Phan cười, ghé sát vào tai Nhiếp Minh Hàm, nói cho anh nghe ý định của mình. Nhiếp Minh Hàm nghe kế hoạch của Sở Phan thì dần dần cũng hiểu ra. Hai người cùng nhau dùng bữa, lại cẩn thận bàn bạc một lát. Cuối cùng Nhiếp Minh Hàm vẫn nén lại lo lắng và không nỡ, quyết định để Sở Phan theo kế hoạch của cậu mà trở về trước. Trước khi đi, Nhiếp Minh Hàm dừng lại, lại không nỡ nói với Sở Phan. Để tránh bị Thiệu Tử Dương phát hiện, em cứ cởi vòng cổ trên cổ ra đi. Sở Phan cười nói, không cần đâu, hôm qua Thiệu Tử Dương vừa tặng em một chiếc vòng cổ. Giấu trong quần áo nhìn sơ qua cũng không khác cái này lắm. Nhưng mà, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Nhiếp Minh Hàm lo lắng nói. Sở Phan trấn an anh, yên tâm đi, vòng cổ Thiệu Tử Dương tặng em chắc là do tình nhân của hắn ta chọn. Bản thân Thiệu Tử Dương cũng không để ý nhiều. Cho dù có lộ ra thì chỉ cần hắn ta không nhìn kỹ cũng không sao. Nhiếp Minh Hàm lúc này mới yên tâm hơn một chút. Lại dặn dò, mấy ngày nay anh sẽ sắp xếp vệ sĩ bí mật canh gác bên ngoài biệt thự em ở. Có bất cứ chuyện gì em đều có thể kêu cứu. Họ sẽ bảo vệ em. Sở Phan thật ra không cần những điều này. Nhưng để Nhiếp Minh Hàm yên tâm, cậu vẫn cười, ừ, một tiếng. Nhiếp Minh Hàm lúc này cuối cùng cũng yên tâm, sắc mặt cũng giãn ra. Tuy rằng Sở Phàn không ở bên cạnh anh, nhưng ít nhất đã biết Sở Phàn ở đâu. Anh còn có thể sắp xếp người bảo vệ cậu, không còn phải lo lắng nữa. Cuối cùng anh lại không nhịn được dặn dò một câu. Tiểu Phàn, em có kế hoạch của em, nhưng khi cần anh giúp đỡ nhất định phải tìm anh. Vâng vâng, em biết rồi. Sở Phàn liên tục đáp lời, cười với Nhiếp Minh Hàm. Được rồi, anh cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi nhé. Thấy Nhiếp Minh Hàm tuy rằng đáp lời, nhưng nhìn cậu, vẻ mặt vẫn còn hơi chút ngưng trọng. Sở Phàn dừng một chút, lại ghé sát vào tai Nhiếp Minh Hàm, nhỏ giọng nói, nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt. Cậu nhếch môi cười nhẹ, quà tối qua mở ra quá bất ngờ. Đáng tiếc em sợ nó hỏng mất nên vẫn chưa được thỏa thích. Nhìn người đàn ông tuấn tú kia quả nhiên lập tức đỏ mặt, vẻ mặt cũng không còn ngưng trọng nữa. Sở Phàn rất vui vẻ rời đi. Cách chương.